Hội trường, em yêu anh, chương 5, gocchuyenaudio.com. Sau buổi gặp mặt đó, dường như cả hắn và nó rất bận. Bận là vì thế này, nó thì phải đi coi nhà mới và mua đồ dùng, còn hắn thì phải lo cho buổi lễ hội sắp tới của trường. Và còn cả buổi dã ngoại của trường nữa. Mấy việc như coi nhà hay mua đồ thì nó giao lại cho mẹ hắn và nó. Phần này như hút cạn sức lực của nó. Nó lết cái thân tàn tạ về nhà và leo lên phòng. Mệt quá, mình giống như sắp chết vậy. Nó vừa đi vừa than. Mở cửa phòng ra nó có cảm giác như ai đó đang ở trong phòng mình nên cảnh giác. Nó lại nhìn bên cạnh giường thì thấy có chiếc vali đang ở đó. Sau đó lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Có một sự rùng rợn không hề nhẹ. Nó nghĩ và dần dần tiến lại chỗ nhà tắm. Mở cửa ra, nó nuốt cay ực, chị hai, nó hét lên khi thấy chị nó đang ở trong bồn tắm của nó. Ô, em về rồi sao, vào tắm cùng không, chị nó vẫn bình thản như thường. Chị Amu, chị vào hồi nào vậy? Sao lại ở trong phòng của em? Chị về hồi sáng, tại phòng chị đang dọn dẹp không tắm được nên chị chạy qua đây tắm nhờ ai mà. Sao chị không nói cho em biết? Nhớ chị lắm luôn đó. Vậy sao? Vào đây tắm chung với chi? Vienin em mệt mỏi quá đó. Vâng em cũng đang muốn sống lại đây. Em gần như chết rồi. Nói rồi nó bước vào bồn tắm. Sao vậy? Điều gì khiến em ra như vậy? Thì cái chuyện kết hôn chứ gì nữa? À chuyện đó chị nghe mẹ nói rồi. Mà lại kết hôn với tên em ghét nhất mới ghê chớ. Ghét cua nào trời cho cua ai đây em? Biết sao được, à, hôm nay chị ngủ với em nha. Hai chị em mình tâm sự. Ngày mai em chuyển nhà rồi. Được chứ, vậy là hai chị em dẫn nhau đi ngủ sau khi tắm và ăn cơm. Hai chị em kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện và ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, hôm nay nó phải chuyển nhà qua nhà mới. Ari, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Mẹ nó nói. Vâng, con biết rồi, nó đi lại nói và ôm lấy mẹ nó. Ba và mẹ sẽ qua thăm con. Ba nó, tạm biệt em gái, tạm biệt mọi người, nó nói rồi leo lên xe phóng đi. Căn nhà đã được mẹ hắn và nó dọn dẹp và sắp xếp. Đến nơi nó mở cửa vào nhà và sắp xếp đồ vào tủ. Xong xuôi, nó nằm dài giường, hoa, thích quá, chấm, con gái mà nằm vô duyên vậy hả? Hắn bước vào làm nó ngạc nhiên. À, anh vào đây hồi nào vậy hả? Nó nói, tôi vừa vào, sao không gõ cửa, phòng tôi, gõ làm gì, phòng của chúng ta chứ đâu phải riêng anh, thì cũng là của tôi. Nhưng phải gõ cửa, không thích là được à? Tôi không cãi với cô nữa. Tôi đi tắm đây, muốn làm gì thì làm. Nó nói xong thì lôi điện thoại ra chơi hắn thì đi tắm. Một lúc sau hắn ơ trong đó nói vọng ra, này, lấy hộ tôi cái khăn tắm, tôi để quên ở ngoài rồi. Ơ, nó trả lời, nó đâu biết rằng, hắn đã mặc quần áo rồi, nó không biết nên mở hé cửa đưa vào cho hắn, thấy nó đưa tay vào thì hắn cầm lấy tay nó kéo vào trong. Nó vì bị kéo bất ngờ nên không kịp phản ứng, cô khờ quá, không biết tôi đã mặc quần áo rồi à, anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra, mặt nó đỏ bưng, vừa nói vừa vùng vẫy. Tôi không thả thì cô làm gì tôi? Anh đúng là đồ biến thái đáng ghét. Đáng ghét, hề, biến thái à, vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là biến thái. Nói rồi hắn bế nó lên và đi ra ngoài mặc cho nó vùng vẫy. Đặt nó xuống giường, hai tay chống hai bên và ghí sát mặt nó. Bỗng nó đưa tay lên sờ trán nó và thấy nóng. Anh sốt rồi, mau nằm xuống nghỉ đi. Tôi không sao, nóng vậy mà bảo không sao. Nằm xuống nghỉ đi, tôi sẽ xuống bếp nấu cháo và lấy đá với túi trường cho anh. Nó nói rồi bỏ đi. Hắn ơ trong phòng thì cũng lên giường nằm và cười. Tác gia đang ôn thi nên sẽ ra chép trễ một chút mong em thông cảm. Cách chương.